Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 3, ngón tay vàng gặp đến muộn, nhưng sẽ không vắng chỗ. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm Hoắc Văn Tuấn lên. Trong lòng đã nghĩ thông suốt. Không có hôm qua bàng hoàng cùng ủ rũ. Nếu thiên ý như vậy, oán trời trách đất cũng là không làm nên chuyện gì. Không bằng làm đến nơi đến chốn. Hoạt ra bản thân đặc sắc nhân sinh. Nghĩ thông sau khi, Hoắc Văn Tuấn một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần. Ăn xong điểm tâm, đái để các nàng đi làm hoặc đến trường. Phiếu thúc thì lại đặc biệt xin nghỉ. Mang theo Hoắc Văn Tuấn đi cục xuất nhập cảnh công việc quyền tạm trú. Bỏ ra thời gian nửa ngày. Lại chạy vài cái bộ ngành sau khi, Hoắc Văn Tuấn rốt cục thành công nhập tịch Hồng Kông. Tuy rằng còn muốn một tháng mới có thể bắt được thẻ căn cước. Nhưng từ thời khắc này bắt đầu, hắn chính thức trở thành một cái sinh sống ở 84 năm Hồng Kông người. Nhìn thấy cảnh sát cũng không cần lại kinh hoàng. Cùng lúc đó, tòa này đặc thù thành thị cũng hướng về Hoắc Văn Tuấn thể hiện ra nó chân thực diện mạo. Ngay ở hai người đi ngang qua một cái đầu phố thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến liên tiếp dường như pháo như thế tiếng vang. Đây là tiếng súng. Hoắc Văn Tuấn rộng mở cả kinh. Ngay ở hắn đờ ra thời điểm, bên cạnh phiếu thúc đã phản ứng nhạy bén một cái kéo lại hắn. Lôi kéo hắn trốn đến ven đường một gian trong tiệm bán quần áo. Biểu chú, đó là A Tuấn đừng đi ra ngoài. Phiếu thúc cau mày. Đè lại Hoắc Văn Tuấn, khẳng định lại là cái nhóm này cảnh sát cùng đạo tặc ở đầu đường bắn nhau. Phía sau truyền đến ông chủ oán giận thanh, thực sự là, một ngày này thiên đầu đường đều không bình yên, không phải xã đoàn ác chiến chính là đại quyền tử cướp đoạt. Bang này cảnh sát thật vô dụng, liền biết lãng phí chúng ta người đóng thuế tiền tài. Hoắc Văn Tuấn tò mò nhìn ra ngoài. Liền thấy xa xa chạy tới ba cái cầm súng tự động che mặt đạo tặc. Phía sau đuổi theo mười mấy cái quân trang cảnh cùng thường phục cảnh sát. Hai bên thỉnh thoảng giơ súng bắn nhau. Tình hình trận chiến kịch liệt. Viên đạn bay loạn. Ven đường người đi đường thì lại từ lâu nhanh nhẹn tránh thoát đi. Có vẻ vô cùng có kinh nghiệm. Mắt sắc Hoắc Văn Tuấn còn ở cảnh sát bên trong nhìn thấy một cái quen thuộc mũi to bóng người. Chính làm gương cho binh sĩ giơ súng hướng về phía giặc cướp mãnh bắn. Xem ra dũng mãnh vô cùng. Bên đường bắn nhau. Đây chính là Hồng Kông sao. Hoắc Văn Tuấn âm thầm líu lưỡi. Có điều tình hình trận chiến tuy rằng kịch liệt. Nhưng kéo dài thời gian cũng không lâu. Rất nhanh. Ba cái giặc cướp liền bị cảnh sát toàn bộ đánh gục. Mà cảnh sát một phương cũng không có thiếu thương vong. Đúng là cái kia xông lên phía trước nhất mũi to có vẻ như lông tóc không tổn hại. Mãi đến tận cảnh sát mang theo đạo tặc thi thể rời đi. Những người đi đường mới dám một lần nữa lộ đầu. Miễn phí nhìn một hồi bắn nhau vở kịch lớn Hoắc Văn Tuấn không khỏi ngạc nhiên với Hồng Kông hoàn cảnh hỗn loạn. So với bình thường lịch sử, thế giới này Hồng Kông rõ ràng càng thêm nguy hiểm. Hoắc Văn Tuấn không khỏi có chút đối với mình an toàn lo lắng lên. Nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Đối với người bình thường thật sự quá không thân thiện. Còn có, người nói thân là một cái người xuyên Việt. Làm sao sẽ không có tiêu phối ngón tay vàng đây? Điều này làm cho hắn làm sao hỗn. Đại khái là lo lắng hắn bị dọa đến. Phiếu thúc vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Không muốn lo lắng. Tình huống như vậy dù sao vẫn là số ít. Bình thường Hồng Kông trị an vẫn là có thể. Lời này thực tế cũng không sai. Nếu như mỗi ngày phát sinh như vậy bắn nhau. Cái kia Hồng Kông đã sớm hỗn loạn lên. Nhưng Hoắc Văn Tuấn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao đây chính là cái đại lão đầy đất đi thế giới a, mang theo phần này ưu tư. Hoắc Văn Tuấn bị phiếu thúc lĩnh đến một nhà tiệm uốn tóc. A Tuấn ngươi tóc quá dài. Toàn thể hình tượng cũng cần quản lý một hồi. Hoắc Văn Tuấn cũng biết mình kiểu tóc có chút thổ. Theo không kịp, thủy triều, Đối với này cũng không phản đối. Tiệm uốn tóc chuyện làm ăn rất tốt. Cũng không có thiếu người ở xếp hàng. Hai người liền trước tiên ngồi ở một bên chờ đợi. Hoắc Văn Tuấn có chút tẻ nhạt. Đánh giá bốn phía một cái. Lập tức đi tới một bên cung khách mời giết thời gian trước kệ sách. Từ phía trên theo tay cầm lên một quyển sách. Nhưng mà ngay ở hắn mở ra chớp mắt. Một cái đột ngột điện tử âm bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Keng, phát hiện sách skill hóa trang cùng tạo hình nhập môn. Xin hỏi có học tập hay không? Hoắc Văn Tuấn thân thể đột nhiên cứng đờ. Theo sát chính là một trận khó có thể ngăn chặn hừng hực cùng kích động từ đáy lòng tuôn ra. Đây là hệ thống, ta ngón tay vàng rốt cục giao hàng tận nơi đúng chỗ. Không kịp nghĩ nhiều. Hoắc Văn Tuấn lập tức ở đáy lòng đọc thầm. Học tập, keng, học tập sách skill hóa trang cùng tạo hình nhập môn. Thu được kỹ năng, kỹ thuật hóa trang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trong suốt màn ánh sáng xuất hiện ở Hoắc Văn Tuấn trước mắt. Hẳn là hệ thống bảng điều khiển. Tối cường học thần hệ thống. Ký chủ, Hoắc Văn Tuấn kỹ năng. Kỹ thuật hóa trang, nhập môn, 0, 10. Hệ thống bảng điều khiển rất đơn giản, chỉ có kỹ năng một cột, kỹ năng cũng chỉ có một hạng, kỹ thuật hóa trang, mặt sau đánh dấu thì lại hẳn là kỹ năng đẳng cấp cùng kinh nghiệm. Trong phút chốc, trong đầu của hắn liền thêm ra rất nhiều liên quan với hóa trang cùng tạo hình thiết kế ký ức cùng kinh nghiệm. Liền phảng phất chính mình trong nháy mắt từ một cái tiểu bạch. Thành một vị nắm giữ mấy năm kinh nghiệm chuyên gia trang điểm. Thể hồ quán đỉnh, tất cả những thứ này quả thực kỳ diệu vô cùng. Thời khắc này, Hoắc Văn Tuấn hầu như muốn hưng phấn nhảy lên đến. Trước sở hữu lo lắng đều bị quên sạch sành sanh. Hệ thống ở tay, vạn sự không lo. Cảm thụ một lúc, Hoắc Văn Tuấn lại đưa mắt phóng tới bên cạnh một loa thư tịch mặt trên. Bất kỳ thư tịch ở trước mặt hắn đều biến thành sách skill sao. Có lòng thử lại một chút. Hoắc Văn Tuấn đưa tay nắm quá mặt khác một quyển sách. Hệ thống không để hắn thất vọng. Tiếng nhắc nhở lập tức vang lên. Keng, phát hiện sách skill Mỹ dung tóc đẹp. Có học tập hay không? Phải, keng, học tập sách skill Mỹ dung tóc đẹp. Thu được ESP 19. Hoắc Văn Tuấn lần thứ hai mở ra hệ thống bảng điều khiển tối cường học thần hệ thống. Ký chủ, Hoắc Văn Tuấn kỹ năng, kỹ thuật hóa trang, tinh thông, 9/100, kỹ thuật hóa trang thăng cấp, từ nhập môn tăng lên tới tinh thông. Hoắc Văn Tuấn lại một lần nữa cảm nhận được trước loại kia cảm giác. Trong đầu kinh nghiệm cùng ký ức biến càng thêm phong phú, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hứng thú nổi lên, Hoắc Văn Tuấn lần thứ hai nắm quá một quyển sách. Keng, phát hiện sách skill sắc thái thiết kế. Có học tập hay không? Phải, keng, học tập sách skill sắc thái thiết kế. Thu được ESP 25, keng, học tập sách skill thời thượng giản sử. Thu được ESP 33, một bản quyển sách nắm quá. Hoắc Văn Tuấn không ngừng học tập. Làm học tập 5 bản hóa trang thư tịch sau, hắn kỹ thuật hóa trang đã lên tới tinh anh. Hoắc Văn Tuấn không có lại tiếp tục, vừa đến muốn lần thứ 2 tăng lên tới đại sư cấp ESP đầy đủ cần 1000. Thứ hai hắn cũng muốn thí nghiệm một hồi nó kỹ năng. Nhìn hệ thống này là chỉ có thể thu được cùng thăng cấp thi đơn kỹ năng. Vẫn là nói có thể thu được hắn loại hình kỹ năng. Trên giá sách, ngoại trừ hóa trang loại thư tịch ở ngoài, còn có một chút liên quan với Mỹ dung thư tịch. Sự thực chứng minh, hắn hệ thống đúng là vạn năng. Hệ thống tiếng nhắc nhở, ở hắn mới vừa đụng chạm đến thư tịch thời điểm, cũng đã truyền đến. Keng, phát hiện sách skill liên quan với chăm sóc da, ngươi hẳn phải biết tất cả. Xin hỏi có học tập hay không? Học tập. Hoắc Văn Tuấn có chút ngạc nhiên. Hóa trang thư tịch để hắn thu được kỹ thuật hóa trang. Cái kia bảo dưỡng Mỹ dung thư tịch sẽ làm hắn thu được kỹ năng gì? Keng, Học tập sách skill liên quan với chăm sóc da ngươi hẳn phải biết tất cả. Thu được nhan trị. 9. Hình thể. 5. Chất da. 7. Hoắc Văn Tuấn ngây người. Lần này lại không phải kỹ năng, mà là trực tiếp thu được thuộc tính. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt có chút kinh ngạc, sừng sốt một lúc sau. Lặng lẽ đi tới một chiếc gương trước, cẩn thận tỉ mỉ chính mình. Trong gương hình ảnh có vẻ như thật sự có chút biến hóa. Cứ việc không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nhìn kỹ lời nói, cũng có thể thấy. Da dẻ trắng một chút, ngũ quan cũng biến thành càng thêm phối hợp. Nguyên bản bên trong mắt hai mí, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Lại thật sự có hiệu quả. Hoắc Văn Tuấn mừng rỡ như điên. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.